Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1315, giống tuếch. Thanh Lâm một đôi mắt, nhanh chằm chằm dưới chân long hòm quan tài. Thực sự không phải là hắn cố ý như thế, mà là cái kia long hòm quan tài phía trên. Có một loại không hiểu lực lượng, tại hấp dẫn lấy tinh thần của hắn. Lại để cho ánh mắt của hắn không cách nào rời. Thanh Lâm cực lực dãy giụa, có thể càng là dãy giụa, tâm thần chỗ đã bị lực hấp dẫn lại càng là mãnh liệt. Thời gian dần qua, Thanh Lâm thậm chí không thể không khom người xuống, cả người như là muốn áp vào long hòm quan tài mặt ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này khẩu long hòm quan tài tại sao sẽ như thế chi cổ quái? Tại đây liên thông lấy một mảnh tử vong thế giới, cái kia cái lối đi cuối cùng là địa ngục sao? Có thể là địa ngục, không phải có lẽ tồn tại ở tứ cấp bản đồ mới đúng sao? Liên tiếp vấn đề, tập, kích, chạy lên não, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn của hắn đang kịch liệt chập chờn. Cái kia màu vàng xanh nhạt long hòm quan tài, tựa hồ là một cái động không đáy, có thể cướp đoạt linh hồn của hắn. Thời gian dần qua, Thanh Lâm trên thân thể, có một đạo hư ảnh, lập tức ly thể mà ra, sắp chui vào cái kia khẩu long hòm quan tài biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm đối với đây hết thảy, thấy rõ ràng, hắn lập tức quá sợ hãi, nhân thể linh hồn. Là ba hồn bảy vía tạo thành, cái kia một đạo hư ảnh, rõ ràng chính là của hắn hồn phách. Ngươi cái này khẩu quan tài, đến tột cùng có gì cổ quái, lại muốn thôn phệ thanh mỗ hồn phách, thanh mỗ thần hồn, bất tử bất diệt, há lại ngươi nói thôn phệ có thể thôn phệ. Thanh Lâm biến sắc, lập tức trở nên bạo giận lên. Chỉ thấy trên mặt hắn kiên quyết chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Hai tay trùng trùng điệp điệp đập rơi vào long hòm quan tài phía trên. Sau đó tứ chi đồng thời vận chuyển đại đế lục. Lập tức có bốn cổ lực cắn nuốt đồng thời tác dụng mà ra. Ngươi muốn thôn phệ thần hồn của thanh mỗ. Như vậy thanh mỗ sẽ tới thôn phệ ngươi. Thanh mỗ ngược lại muốn nhìn. Đến tột cùng là ngươi kỹ cao một bậc. Hay là thanh mỗ đại đế lục, càng thêm huyền diệu khó lường. Thanh Lâm quát khẽ, mặc kệ long hòm quan tài phía trên ẩn chứa cái gì quỷ dị lực lượng. Dứt khoát mà nhưng đích thôn phệ, chỉ một thoáng, có một cổ vô cùng kỳ vĩ lực lượng, tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Cổ lực lượng này, bá đạo tuyệt luân, trong lúc nhất thời Thanh Lâm vậy mà không thể đem để thôn phệ. Nó tại Thanh Lâm trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt tựu lại để cho Thanh Lâm trong miệng liền nhả máu tươi. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với đây hết thảy không quan tâm. Hắn chỉ là điên cuồng vận chuyển đại đế lục, nuốt phệ long hòm quan tài phía trên lực lượng. Ông, đột nhiên, long hòm quan tài kịch liệt chấn động, như là một mảnh chấn động đại lục. Thiếu chút nữa đem Thanh Lâm cho lật tung xuống dưới. Thanh Lâm cầm lấy long hòm quan tài phía trên khóa sát. Một lần nữa trở lại long hòm quan tài mặt ngoài. Theo lúc này đây chấn động. Thanh Lâm thần niệm có thể thu hồi. Hắn cái kia một đám hồn phách. Cũng một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Xem ra ngươi là sợ rồi. Muốn chấm dứt đây hết thảy rồi. Bất quá Thanh Mỗ cũng không nói gì chấm dứt. Tựu không phải là chấm dứt. Thanh Lâm hung ác chằm chằm trước mặt long hòm quan tài. Một cước trùng trùng điệp điệp đạp rơi vào long hòm quan tài phía trên. Chỉ một thoáng, long hòm quan tài lần nữa kịch liệt chấn động, tràn ngập khắp chung quanh tử vong chi khí, cũng lập tức bị Thanh Lâm đánh sơ xác. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem long hòm quan tài. Như cùng là tại đối mặt một cái bất thế đại địch. Nhưng là long hòm quan tài chấn động về sau. Tự một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giống như là một cái bị quấy nhiễu ngủ say tuyệt đại cao nhân. Long Hòm Quan Tài cũng khinh thường ở lại làm ra càng thêm mãnh liệt đáp lại. Lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Cái này Long Hòm Quan Tài đúng là như thế cứng rắn. Hắn lúc này, một cước dẫm rơi, là được một tòa thần núi, cũng muốn sụp xuống. Thế nhưng mà cái này khẩu Long Hòm Quan Tài, lại chỉ là chấn động, một tia vết thương cũng chưa từng lưu lại. Cái này đồng dạng không biết là chất liệu gì chế tạo Long Hòm Quan Tài. Vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ. Kế tiếp, Thanh Lâm đem nghi vấn trong lòng, tạm thời gác lại, quyết định khai mở hòm quan tài. Có lẽ chỉ có khai mở hòm quan tài mới có thể tìm ra sở hữu tất cả đáp án. Cái này khẩu Long Hòm Quan Tài, cuối cùng là cùng một mảnh kia không biết thế giới có ngàn vạn lần liên hệ. Mở ra nó, có lẽ hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thanh Lâm tự nói, sau đó tại Long Hòm Quan Tài phía trên bôn tẩu, trong nháy mắt đi vào Long Hòm Quan Tài biên giới. Kế tiếp, Thanh Lâm thân thể kịch liệt phóng đại, chợt hóa thành một cái 30 vạn trượng cao cự nhân. Một cái đại thủ lôi kéo khóa sát, lăng không treo ở giữa không trung. Mặt khác một tay, trùng trùng điệp điệp thôi động nắp quan tài, trầm trọng Long Hòm Quan Tài. Tơ vân không động, Thanh Lâm cũng không tin tà. Đại trên ngón tay, Diệt Thiên Thủ xuất hiện, cùng tay trái của hắn trọng điệp, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào nắp quan tài phía trên. Thanh Lâm chi lực, lực lớn vô cùng, cái này một cái chớp mắt, Long Hòm Quan Tài kịch liệt chấn động. Có một đường nhỏ khe hở xuất hiện, lại lập tức bắn ra ra sương mù, che chắn thanh sắc quang mang. Cái này ánh sáng màu xanh, thập phần chướng mắt, là được Thanh Lâm, cũng trong lúc nhất thời vô ý thức ngăn trở hai mắt. Không thể nhìn thẳng, ở đằng kia ánh sáng màu xanh bên trong, còn có một cổ kỳ mật lực lượng, lập tức lao ra, cái kia một cổ lực lượng, hóa kiếm. Hóa đao, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian hết thảy. Nhưng cuối cùng, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, là một cái cự đại đuôi rồng. Căn này đuôi rồng, đường kính chừng hơn vạn dặm, một mảnh long lân, đều có một cái cối xay lớn như vậy. Nhìn về phía trên là như vậy, không thể tưởng tượng. Ngào giống giống, long ngâm chi âm, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chấn đắc người màng tai đều chịu đau nhức, làm như cũng bị đánh rách tả tơi. Thanh Lâm một cước đạp tại Long Hòm Quan Tài phía trên, một cái mượn lực khiến cho chính mình rời xa Long Hòm Quan Tài, tránh cho là cái kia cực lớn long ảnh gây thương tích. Đồng thời hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước phát sinh hết thảy, muốn hiểu rõ trong đó ẩn tàng sở hữu tất cả bí mật. Thật sự có long, cái này nhất định là thủy tổ thần long đại mộ, không có sai rồi. Tổ long phúc địa, quả nhiên là sinh ra đời qua thủy tổ thần long thần đấy. Chúng ta đều là tổ long truyền nhân, đó là chân chính long uy. Thủy tổ thần long, nguyên lai ngủ say lúc này, lại tức cũng đã mất đi rồi. Cũng là như thế chi thần thánh, chiến thiên đạo hữu. Thật là tổ long phúc địa, ngàn vạn năm khó gặp chi phúc tinh. Thân thủ của hắn mở ra cái này tòa đại mộ, cũng tự tay mở ra cái này khẩu Long Hòm Quan Tài, đã chứng minh chúng ta vô số năm đi theo. Tùy tình sự tình là thật, cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân đều là kích động kêu to. Đau khổ truy tìm sự tình, đạt được chứng minh là đúng. Lại để cho bọn hắn kích động tới cực điểm. Ba người tất cả đều kích động quỳ rạp xuống đất. Đối với cái kia nhất thiểm tức thì long ảnh, liên tiếp quỳ lại, dập đầu, đuôi rồng hiện ra tức thì. Thanh Lâm cũng vào lúc này, đãng về tới Long Hòm Quan Tài phía trước. Chiến thiên đạo hữu, chúng ta đau khổ truy tìm sự tình, đã được đến chứng minh, người khả dĩ ra rồi. Đúng vậy. Làm được một bước này đã đầy đủ. Chiến thiên đạo hữu, ngươi là tổ long phúc địa đại công thần, Tổ Long Phúc Địa Lịch Đại Tiên Hiền Nhân Kiệt đều cảm động và nhớ nhung ngươi làm hết thảy. Phương Vĩ cùng Lý Tinh một bên dập đầu, một bên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm, thúc giục hắn khép lại long hòm quan tài, không nếu quấy dày Tổ Long ngủ say. Thanh Lâm lại hồn nhiên bất vi sở động, hắn lại tới đến long hòm quan tài phụ cận, sau đó lại lần thi triển diệt thiên thủ, lập tức đem nắp quan tài mở ra càng lớn khe hở. Thời gian dần qua, long hòm quan tài trọn vẹn mở ra một xích, 0,33 mét, có thừa, trong đó mênh mông cuồn cuộn không chỉ thanh sắc quang mang. Cũng thời gian dần qua yếu đi xuống dưới, Thanh Lâm đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía long trong quan bộ. Nhưng trong nháy mắt chịu nhíu mày, bởi vì Thanh Lâm thoáng nhìn phía dưới phát giác, cái này khẩu long trong quan, đúng là rỗng tuếch. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.